Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 128 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Diệp Phong trong lòng cả kinh, vừa muốn định lao ra ngoài, một thân ảnh lại là xuất hiện ở phía sau Thôi Sán, một chiếc kim châm để ở sau chỗ gáy của nàng. Diệp Thiên Sư, không cần lộn xộn. Thanh âm của Phương Lão Thái vang lên, tại bên cạnh Phương Lão Thái còn có Tuệ Tú nắm một thanh kiếm bạc. Xem ra hai người các ngươi sớm biết rằng ta sẽ trở về. Diệp Phong nhún nhún vai. Ta thực xin lỗi. Phương Lão Thái mở miệng nói. Đinh đầu thất tiễn thư, người không thể lấy đi. Người có phát hiện những lời này là vô nghĩa hay không? Diệp Phong nói. Ta không lấy đi, ta cùng Thôi Sán liền nhất định sẽ chết. Nếu hiện tại ta cầm đi, Thôi Sán chết, ta lại có thể sống. Mua bán bên nào sẽ càng thích hợp hơn đây? Phương Lão Thái cắn răng một chút, ngay sau đó liền thả lỏng. Người sẽ không làm như vậy. Diệp Phong rút ra kim tiền kiếm. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy? Liền bởi vì ngươi là sắc ma. Tuệ Tú mở miệng. Nữ nhân bên cạnh ngươi tuy rằng gặp phải kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc như ngươi, nhưng là trước nay không có một nữ hài đã chịu qua thương tổn. Nga mi các ngươi có phải đều thích nói loại vô nghĩa này hay không? Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Ta đều là sắc ma không thương hoa tiếc ngọc, còn sẽ quản nàng sống chết sao? Cùng lắm thì đã chết, ta lại tìm một người khác. Diệp Thiên Sư, ngươi không cần phải nói loại lời nói này. Đạo tâm của ngươi cũng sẽ không cho phép ngươi dùng mệnh của Thôi Sán đổi mệnh của chính mình. Phương Lão Thái thực chắc chắn nói. Từ trong ván cờ đấu cùng ngươi, ta liền biết ngươi không phải loại người tham sống sợ chết này. Ai, lần này còn xem như nói tiếng người. Diệp Phong gật gật đầu, đem kim tiền kiếm ném tới trên mặt đất. Được, tớ vũ khí, buông ra Thôi Sán đi. Phương Lão Thái nếu mắt nhìn Diệp Phong một cái, ý bảo Tuệ Tú đi qua đem kim tiền kiếm kia lấy lại đây. Loại thần binh này bày ở trước mặt, nói không động tâm đó là giả. Tuệ Tú giơ kiếm chậm rãi đi qua, Diệp Phong giơ đôi tay, vẻ mặt cười không sao cả, nhưng dưới đáy lòng lại là không ngừng tính toán khoảng cách. Ở thời điểm Tuệ Tú sắp tiếp cận kim tiền kiếm, thân hình của Diệp Phong bùng lên, thi triển hình thức sét đánh, hóa thành một đạo điện quang vọt về phía của Tuệ Tú. Tuệ Tú phản ứng cũng là cực nhanh, thi triển Yên Vân Khinh Công nhảy về phía sau, nhưng khóe miệng của Diệp Phong lại là lộ ra một tia cười tà. Quá chậm. Dưới hình thức xét đánh, Diệp Phong cơ hồ nháy mắt hạ gục khinh công của tất cả môn phái, bắt lấy cổ chân của Tuệ Tú, hung hăng đem nàng ném tới trên mặt đất, đồng thời kim tiền kiếm đồng dạng để ở sau gáy của nàng. Hiện tại một đổi một. Diệp Phong phong khinh vân đạm đối với Phương Lão Thái nói. Phương Lão Thái cắn chặt răng. Diệp Thiên Sư, khinh công thật nhanh. Không coi là khinh công, coi là đạo thuật thượng thanh lôi pháp, ta tự mình nghĩ ra. Diệp Phong mang theo ý cười trả lời. Được, liền đi theo ý ngươi nói, một đổi một. Phương Lão Thái buông lỏng ra kim châm ở trên gáy của Thôi Sán, làm nàng đứng lên. Diệp Phong cũng làm theo. Bất quá Diệp Thiên Sư, ta xin khuyên ngươi một câu. Mặc dù là đinh đầu thất tiễn thư bị ngươi lấy đi, cũng chỉ là giải độc của ngươi. Đây là số mệnh của Thôi Sán, cũng là kết cục vô pháp thay đổi. Phương Lão Thái nói xong, đẩy Thôi Sán một chút, làm nàng đi về phía Diệp Phong. Diệp Phong cười cười, đồng dạng đẩy Tuệ Tú một chút. Trên thế giới này chưa từng có trời định cái gì, sự thành do người. Người cũng không cần phải nói những điều vô nghĩa tới hù dọa ta. Hai người mặt đối mặt đi tới, khoảnh khắc sắp tiếp xúc, Diệp Phong cùng Phương Lão Thái tất cả đều chuyển động, kiếm tiền kiếm cùng phất trần kiếm đinh một tiếng đánh vào nhau. Cơ hồ là đồng thời, hai người đều lộ ra tươi cười. Người tựa hồ có chút không tuân thủ lời hứa. Nếu đã tới bước này rồi, cũng không có gì tất yếu phải vô nghĩa. Phương Lão Thái tay nắm kim châm, tay phải nắm lấy phất trần kiếm, Châm pháp cùng với kiếm pháp Việt ngữ Nga Mi kết hợp chính là phía trên thể thuật mạnh nhất của Nga Mi. Nếu nàng chỉ dùng thể thuật, khẳng định là phải suy xét lợi dụng cương khí so đấu giữa thiên sư, khó tránh khỏi sẽ tạo thành hậu quả sinh linh đồ thán. Nếu như vậy, Diệp Phong không có gì để nói. Nhưng Kim Tiền Kiếm cùng Văn Vương Đao Mộc Kiếm đều là pháp khí bát quỷ, độ kiên cường dẻo dai kém rất nhiều, chỉ có thể là nhảy về phía sau một cái. Giữa khe hở trong đôi tay của Diệp Phong kẹp sáu ngũ đế tiền đã mài bén, làm thành một cái móng vuốt của hổ đơn giản. Binh khí ngắn một tấc, nguy hiểm một tấc, nhưng Diệp Phong liền thích dùng binh khí ngắn như vậy, bởi vì chỉ có binh khí đủ ngắn, lực chú ý của người mới có thể hoàn toàn tập trung ở phía trên đánh nhau, tiềm lực phát huy ra tới mới có thể càng nhiều. Phương Lão Thái thấy Diệp Phong như vậy, nguyên bản là trong lòng cười nhạo, chỉ là sáu ngũ đế tiền đã mài bén làm thành móng hổ, sao có thể cùng hai đại tuyệt kỹ của Nga Mi tiến hành so đấu. Đích xác như thế, cho nên Diệp Phong cũng ở trên người thi triển một tầng thể thuật lôi điện chú. Thời điểm vừa bắt đầu, rất nhiều thời điểm Phương Lão Thái công kích đều sẽ đánh vào trên người Diệp Phong, nhưng có thể thuật lôi điện chú đối kháng, ngược lại cũng không có gì. Rốt cuộc không phải sai lầm gì lớn, song tuyệt kỹ này của Nga Mi còn không thể thương tổn đến Diệp Phong. Theo số hiệp gia tăng, Phương Lão Thái phát hiện sơ hở của Diệp Phong càng ngày càng ít. Thời điểm tới 50 hiệp, chính mình thế nhưng không thể công kích qua được tư thái phòng ngự mà sáu ngũ đế tiền đã mài bén làm ra. Trên mặt Diệp Phong tươi cười càng ngày càng thịnh. Phương Lão Thái tuy rằng thực không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đã bày ở trước mặt. Thể thuật Nga Mi của chính mình thế nhưng không thể so được với thiên sư Mao Sơ này. Đang một tiếng, hai người tách ra. Diệp Phong nháy mắt vứt ra sáu ngũ đế tiền đến trước mặt Phương Lão Thái. Phương Lão Thái một bộ kiếm hoa đem ngũ đế tiền ngăn cản. Còn đánh nữa không? Diệp Phong nhàn nhạt hỏi. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Phương Lão Thái đem vất trần kiếm thu hồi. Có lẽ nói không chừng người có thể giải được nguyên rủa trên người Thôi Sán. Quá nhiều sự tình ta liền không nói, chờ thời điểm ngươi nhìn thấy đồ vật trong phòng, ta sẽ kỹ càng tỉ mỉ giải thích cùng ngươi. Diệp Phong có chút sửng sốt. Ý của ngươi là đinh đầu thất tiễn thư này không phải các ngươi thiết trí sao? Đúng là chúng ta, nhưng là có nỗi khổ riêng, nói quá nhiều cũng vô dụng. Ngươi thực thông minh, năng lực cũng rất mạnh, thời điểm nhìn thấy tự nhiên liền sẽ minh bạch. Phương Lão Thái cười khổ một tiếng, làm ra một cái thủ thế mời chào. Diệp Phong gật gật đầu, đối với Thôi Sán vẫy vẫy tay, làm cho nàng đi tới bên người chính mình. Nhìn khuôn mặt Thôi Sán, trong đầu Diệp Phong bỗng nhiên lập lòe ra bộ dáng của hai nữ thi kia. Mẹ nó, sẽ không phải là... Diệp Phong nóng lòng chứng thực, nháy mắt đi vòng vèo tới trong phòng. Vừa đi vào, quả nhiên Thôi Sán liền ngây ngẩn cả người, thất thanh hô lên một câu. Mẹ, tỷ tỷ! Quả nhiên, chắc không được thời điểm chính mình nhìn thấy hai nữ thi này sẽ cảm thấy quen thuộc như vậy. Thì ra các nàng là mẹ và tỷ tỷ của Thôi Sán. Sau khi Thôi Sán nhìn thấy liền vọt vào, lại là nhìn thấy phía sau mẹ mình bỏ thêm vào rơm rạ. Thời điểm Diệp Phong đến bên cạnh nữ thi tỷ tỷ của Thôi Sán, cũng thấy được nữ thi kia không phải đinh đầu thất tiễn thư như trong tưởng tượng, vẫn như cũ là rơm rạ. Vậy đinh đầu thất tiễn thư kia đi đâu? Theo lý thuyết, đinh đầu thất tiễn thư hẳn là sẽ không rời khỏi khu vực thiết trí người rơm. Không đúng, hai nữ thi chứa rơm rạ, thân nhân của Thôi Sán. Diệp Phong còn đang tự hỏi, Thôi Sán đã mất đi bộ dáng vui vẻ ngày thường, hai mắt đỏ bừng, rút ra phất trần kiếm, hô lớn. Ta gọi các người là sư phụ sư tỷ, bất luận các người khinh dễ ta như thế nào, ta đều cảm thấy không sao. Nhưng vì sao mẹ ta lại ở chỗ này bị làm thành người bù nhìn? Thì cốt của tỷ tỷ ta, vì sao các người không để cho nàng an giấc ngàn thu? Lộ Lăng ta có thủ án gì cùng các người? Thôi Sán đã nói qua, cái tên Thôi Sán này là sư phụ lấy cho nàng. Nói cách khác, tên vốn có của nàng hẳn là Lộ Lăng. Nàng giống như phát điên nhằm về phía Phương Lão Thái cùng Tuệ Tú, chỉ là một kiếm liền bị Phương Lão Thái đẩy ra. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn khinh sư diệt tổ, dùng thể thuật Nga Mi ta dạy cho ngươi giết chết thiên sư Nga Mi ta sao? Ta giết ngươi, ta giết ngươi, ta giết ngươi! Thôi Sán không ngừng thất thanh hô to. Nàng đối mặt cái gì để có thể cười được? Cho dù là thời điểm biết chính mình trúng đinh đầu thất tiễn thư, cũng có thể nỗ lực làm chính mình cười ra tới. Nhưng đối mặt thi thể của mẹ và tỷ tỷ của mình, lý trí của nàng liền hoàn toàn mất đi. Trong đầu chỉ còn có hai chữ: báo thù. Diệp Phong biết Phương Lão Thái sẽ không lại thương tổn Thôi Sán, liền không để ý đến tình huống bên đó, mà là không ngừng nhìn hai nữ thi này, vuốt ve rơm rạ trong đó. Rơm rạ thực cũ, vậy chứng minh không phải sự tình một năm hai năm. Cùng tương phản, rơm rạ trong cơ thể tỷ tỷ Thôi Sán thật ra thực mới, nhưng là mấy năm gần đây được thêm vào. Đối với đinh đầu thất tiễn thư, Diệp Phong hiểu biết cũng không nhiều, nhưng hắn có thể khẳng định chính là Thiên Sư Nga Mi cùng Tuệ Tú này hẳn là không phải hung thủ giết chết hai người này. Hiện tại Phương Lão Thái đã đem Thôi Sán khống chế ở trên mặt đất. Thôi Sán có thể hoạt động một bàn tay, không ngừng vỗ xuống đất, giống như một tiểu nữ hài mất đi món đồ chơi mình thích, không ngừng gào khóc: "Ta giết người, ta giết người!" Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diệp Phong đi qua, đem một tấm định thân phù dán ở trên người Thôi Sán, làm Phương Lão Thái có thể tách ra cùng với chính mình đối thoại. Phương Lão Thái thở dài một hơi: "Sắp 20 năm, ta cũng chưa nghĩ tới chuyện này thế nhưng sẽ không bị ta mang theo tới trong quan tài." Diệp Phong đem Thôi Sán bế lên, nhưng lại không có xé đi định thân phù trên người Thôi Sán, bởi vì hắn biết hiện tại cảm xúc của Thôi Sán rất khó ổn định, còn không bằng như vậy đi nghe Phương Lão Thái giải thích. Chỉ thấy Phương Lão Thái đi đến trước mặt nữ thi thành niên kia, mang theo ý cười, vuốt ve đầu tóc đã tiếp cận khô khốc của nàng: "Hàn Lan, mấy năm nay người đã chịu khổ rồi." Tuệ Tú thấy vậy cũng là chắp tay nói: "Hàn Lan sư tỷ, vất vả rồi." Diệp Phong có chút sửng sốt: "Mẹ của Thôi Sán là đệ tử Nga Mi sao?" "Không sai." "Vậy là ai đem nàng giết chết?" Đối mặt vấn đề này của Diệp Phong, Phương Lão Thái hít sâu một hơi: "Là ta." "Cái gì?" Diệp Phong hiện tại càng nghe càng hồ đồ, nhưng là hắn biết trong đó nhất định là có ẩn tình gì. Nga Mi không đến mức sa đọa giết chết đệ tử đồng môn của chính mình như vậy. Phương Lão Thái từ trong ván cờ nhìn thấy được đạo tâm của Diệp Phong. Diệp Phong làm sao không có từ trong ván cờ đó nhìn thấy đạo tâm của Phương Lão Thái đây? Lão Thái Thái này vẫn là có trái tim từ bi cùng khoan dung. "Chuyện này chỉ sợ phải nói từ mười mấy năm trước tới nói." Phương Lão Thái nghĩ nghĩ, nhìn về phía Thôi Sán: "Không bằng liền từ khi Hàn Lan thoát khỏi bên cạnh người họ Lộ kia, trở lại Nga Mi bắt đầu nói đi. Lúc ấy Thôi Sán hẳn là vừa mới sinh ra không lâu." Phương Lão Thái nhắc tới cái này tràn đầy ý cười: "Nga Mi lúc ấy đã thực hiện tự do yêu đương và hôn nhân, người tu hành có thể lấy vợ gả chồng, cho nên thời điểm lúc trước họ Lôi kia đối với Hàn Lan cầu hôn, ta nhìn ra bộ dáng Hàn Lan ngượng ngùng, liền biết trái tim nàng đã bị đánh cắp. Thế nhưng ta trăm triệu lần không nghĩ tới, xa cách mấy năm, Hàn Lan lại sẽ một lần nữa trở lại Nga Mi, mang theo một thân đều là vết thương." Phương Lão Thái nói có chút nghiến răng nghiến lợi: "Lúc ấy ta nhìn thấy dáng vẻ này của Hàn Lan, liền tức giận chuẩn bị đi tìm họ Lộ kia tính sổ. Thế nhưng khi đến cái thôn kia, ta lại phát hiện họ Lộ kia cũng không đơn giản, thậm chí là ta không thể trêu vào." Phương Lão Thái nói, nhìn về phía Diệp Phong: "Thời điểm vừa bắt đầu, ta cho rằng họ Lộ kia chẳng qua là một đứa trẻ trong gia đình người thường. Nhưng là thời điểm ta đến thôn kia mới phát hiện không có đơn giản như vậy. Hắn thế nhưng cùng Lộ Tử Trấn của âm phủ hoàng đế có một loại quan hệ nói không rõ. Quan hệ giữa hai người tuy rằng thoạt nhìn không có thân mật như vậy, nhưng là theo ta suy đoán tuyệt đối sẽ không quá nông cạn. Kiêng kỵ với âm phủ hoàng đế, ta không có tùy tiện giết chết Vương Bát Đản kia, để tránh vì Nga Mi đưa tới phiền toái càng lớn hơn." Diệp Phong nhíu nhíu mày, vì sao bây giờ còn liên quan đến cả sự tình về âm phủ hoàng đế này? "Sau đó thì sao?" "Sau đó ta nghĩ ít nhất cần phải đem con của Hàn Lan cứu ra. Nhưng là căn cứ ta quan sát, hai đứa nhỏ này, đặc biệt là Thôi Sán, hình như là đang bị họ Lộ kia đang làm cái gì. Ở trong một lần điều tra ta biết được, họ Lộ kia Thế nhưng chuẩn bị đem thôi sán làm thành một tấm âm phù. Âm phù? Diệp Phong nghĩ nghĩ. Chủng loại âm phù có rất nhiều, ngươi nói là loại âm phù nào? Loại âm phù Khương Thái Công. Phương Lão Thái trả lời. Âm phù theo Thái Công Lục Thao có nói, 3000 năm trước từ Khương Thượng, cũng chính là Khương Tử Nha, Khương Thái Công phát minh, ngàn năm sau lại được vận dụng rộng khắp trong hoạt động quân sự cùng với tình báo để giữ gìn an toàn của quốc gia cổ đại. Tương truyền những năm cuối của Chu Vương đời nhà Thương, Khương Thái Công phụ tá Chu Thất, làm cho Chu tộc từ yếu biến thành mạnh. Có một lần, quân Chu do bọn họ dẫn dắt chỉ huy bị quân phản loạn vây quanh, tình huống nguy cấp, Khương Thái Công ra lệnh sứ giả mang tin tức phá vây trở về triều điều binh. Hắn sợ sứ giả mang tin tức quên đi cơ mật, lại sợ Chu Văn Vương không quen biết sứ giả mang tin tức, chậm chế quân vụ đại sự, liền đem cần câu mà chính mình yêu thích cắt thành mấy đoạn, mỗi đoạn dài ngắn không đồng nhất, đại biểu cho một sự kiện quân cờ, lệnh cho sứ giả mang tin tức nhớ kỹ, không được truyền ra ngoài. Người mang tin tức nhiều lần trắc trở trở lại trong triều, Chu Văn Vương lệnh đem mấy đoạn cần câu kia hợp ở bên nhau, tự mình kiểm nghiệm. Chu Văn Vương phân biệt ra đồ vật mà Khương Thái Công yêu thích, tự mình dẫn đại quân đến địa điểm xảy ra chuyện, giải nguy cho Khương Thái Công. Xong việc, Khương Thái Công cầm mấy đoạn cần câu khiến cho hắn hóa giải nguy hiểm kia, đem biện pháp truyền tin bằng cần câu tăng thêm cải tiến, liền phát minh ra âm phù. Loại khái niệm âm phù này phát triển đến nay, biến thành một loại cùng loại với chìa khóa. Nếu bọn họ muốn cho Thôi Sán làm chìa khóa, vậy thì chìa khóa ở đâu? Đồ vật khóa lại là cái gì đây? Thủ đoạn làm âm phù thực độc ác, Thôi Sán từ nhỏ liền cắn nuốt một loại tro tàn cùng loại với đinh đầu thất tiễn thư, rồi lại là đồ vật không phải tro tàn tinh đầu thất tiễn thư. Ta suy đoán có thể là bí bảo của âm phù hoàng đế. Về sau tỷ tỷ Thôi Sán chết thảm, vương bát đàn họ Lộ kia cũng không cẩn thận giết người, bị cảnh sát bắt đi. Lúc này ta mới rốt cuộc đem Thôi Sán xem như giải cứu ra tới. Nhưng sau khi giải cứu ra tới, ta liền phát hiện đâu ở trên người Thôi Sán, ta căn bản không quen biết. Phương Lão Thái nói, có chút chiều mến nhìn Thôi Sán. Hàn Lan là đệ tử mà ta yêu thích nhất. Từ khi nàng còn nhỏ, ta liền đem nàng coi như con gái của mình. Thôi Sán không thể nghi ngờ giống như cháu gái của ta, cho nên ta không tiếc tiêu phí đại lượng âm đức, lên núi Long Môn thỉnh cầu Long Môn Trung Hưng cứu trị. Long Môn Trung Hưng nói cho ta, loại độc này bọn họ cũng nói không rõ, nhưng lại là cùng loại với đinh đầu thất tiễn thư. Nếu muốn giải loại độc này, chỉ có thể là tìm người của âm phủ hoàng đế. Nhưng nếu muốn áp chế, lại là có một loại phương pháp khác. Loại phương pháp này, đó là lợi dụng đinh đầu thất tiễn thư chân chính, lợi dụng hiệu quả độc tính tương đồng, lấy độc trị độc. Ta cũng là từ lúc ấy mới biết được loại độc dược nguyên rủa nửa cấm thuật đinh đầu thất tiễn thư này. Nhưng là đơn giản lấy độc trị độc không được, bởi vì đinh đầu thất tiễn thư thật sự quá mức ác độc, nhất định phải có một loại thuốc khác tiến hành điều hòa. Đó chính là thân nhân của Thôi Sán. Hơn nữa, mỗi một lần đinh đầu thất tiễn thư chỉ có thể áp chế độc tính 10 năm. 10 năm qua đi, nhất định phải đổi thân nhân khác tiến hành áp chế. Hết thảy những việc này đều là ở dưới tình huống Thôi Sán không hiểu rõ tiến hành. Mà Hàn Lan cũng vì ổn định cảm xúc của Thôi Sán, mặc dù là nàng về tới Nga Mi cũng không có ra tới gặp mặt. Ở thời điểm biết được loại phương pháp áp chế này, ta trở về nói cho Hàn Lan. Sau khi Hàn Lan tự hỏi thật lâu, cuối cùng quỳ xuống đất cầu xin ta, nói chính mình đời này đã như vậy, nhất định phải đem Thôi Sán cứu trở về. Nguyên bản ta muốn dùng thi thể tỷ tỷ Thôi Sán tạm thời áp chế 10 năm, nhưng Hàn Lan kiên quyết không chịu, nói nhất định phải dùng chính mình làm 10 năm lần thứ nhất. Vì sao? Diệp Phong ngẩn người nói, tỷ tỷ Thôi Sán đã chết, làm thành thuốc dẫn tinh đầu thất tiễn thư không phải càng tốt sao? Nói vậy, Hàn Lan còn có thể cùng con gái của chính mình đoàn tụ 10 năm. Bởi vì Hàn Lan không muốn lại làm Thôi Sán trải qua sinh ly tử biệt. Phương Lão Thái vuốt ve Thôi Sán bị định trụ. Khi đó nàng mới 6 tuổi, cái gì cũng không biết. Thế nhưng 10 năm sau, nàng liền 16 tuổi. Lúc ấy nếu như Hàn Lan đi làm thuốc dẫn điều hòa đinh đầu thất tiễn thư, chỉ sợ Thôi Sán thà chết đều sẽ không nguyện ý. Vậy Hàn Lan có thể không ra gặp mặt Thôi Sán, vẫn luôn nhìn nàng lớn lên. Nói như vậy cũng so với làm thuốc dẫn điều hòa 10 năm lần thứ nhất sẽ tốt hơn đi, ít nhất còn có 10 năm thọ mệnh. Phương Lão Thái liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái, trên mặt mỉm cười nói: Diệp Thiên Sư, người vẫn là không hiểu nữ nhân lắm, càng không hiểu một người mẹ. Bên trong 10 năm Hàn Lan sao có thể nhịn được không cùng con gái chính mình thân sinh gặp mặt đây? Một khi gặp mặt, vậy thì nỗ lực phía trước đã làm liền tất cả đều uổng phí. Diệp Phong ngẩn người, có lẽ đây là tình thương của mẹ đi. Thời điểm ngay từ đầu ta là như thế nào đều không đồng ý, nhưng bất đắc dĩ âm phủ hoàng đế quá mạnh, chính là một trong thất tuyệt kỹ, Nga Mi nho nhỏ chúng ta căn bản không có lực lượng đối kháng. Hơn nữa Hàn Lan đau khổ cầu xin, cuối cùng ta thỏa mãn tâm nguyện của nàng, đem nàng giết chết thành thuốc dẫn điều hòa 10 năm đầu tiên, đồng thời đem thi thể tỉ tỉ Thôi Sán dùng bí dược bảo tồn lưu dùng làm 10 năm tiếp theo. Trái không được, Diệp Phong nhìn thấy dâm dạ trong hai cỗ thi thể có mới có cũ, thì ra là khoảng cách 10 năm. Đinh đầu thất tiễn thư kia có thuốc dẫn điều hòa, liền không bị công hiệu 21 ngày giết chết, nhưng là cách mỗi 21 ngày liền cần làm Thôi Sán ăn vào cho giấy của đinh đầu thất tiễn thư. Bản thân đó là kịch độc, nhưng lại có thể áp chế độc trong cơ thể nàng, hai cái triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng Long Môn Trung Hưng cũng dặn dò ta, Thôi Sán tuyệt đối không thể tu luyện cương khí, chỉ cần trong cơ thể sinh ra cương khí liền sẽ làm độc âm phủ kia tiến hành phản phệ, để lúc đó liền tính Đại La Thần Tiên cũng không cứu được nàng. Cho nên vì có lý do chính đáng làm Thôi Sán không tu luyện cương khí, thái độ của ta đối với nàng không tốt, làm cho cả Nga Mi đều biết ta không thích nàng, mới không dạy nàng tu luyện cương khí. Còn có một cái lý do chính là ta không hy vọng càng nhiều người tới gần Thôi Sán, bởi vì trên người nàng có độc của đinh đầu thất tiễn thư. Nàng thực thích ăn đồ ăn vặt, vì thế chúng ta đều sẽ đem cho giấy của đinh đầu thất tiễn thư để trong đồ ăn vặt. Đứa nhỏ này lại quá mức nhiệt tình, thích cùng người chia sẻ đồ ăn mà chính mình thích. Ta làm tất cả đệ tử Nga Mi rời xa nàng, chính là sợ nàng đem đồ ăn vặt có đinh đầu thất tiễn thư phân cho sư tỷ sư muội của nàng. Đây cũng là nguyên nhân ta trách cứ Thôi Sán cho tiểu lãnh ăn đồ ăn vặt. Nàng chính mình căn bản không biết bên trong đồ ăn vặt nào có đinh đầu thất tiễn thư. Nếu thật sự phân chia ra ngoài, vậy thì đối với người khác mà nói là tai họa ngập đầu. Tuệ Tú tiếp lời, có chút xin lỗi đối với Thôi Sán nói: Tiểu lãnh chính là tên của tiểu đạo khôn kia. 10 năm, một bộ cho giấy của đinh đầu thất tiễn thư kia chỉ có thể đủ cho Thôi Sán ăn 10 năm. Ở khi nàng 16 tuổi, chúng ta đem tỉ tỉ của nàng làm thành đinh đầu thất tiễn. Diệp Thiên Sư, người có biết vì sao người không có tìm được đinh đầu thất tiễn thư hay không? Phương Lão Thái hỏi. Diệp Phong gật gật đầu, bởi vì hai tờ đinh đầu thất tiễn thư kia bản thân đã bị Thôi Sán ăn rồi. Nhưng là 10 năm thứ hai tới rồi, chúng ta vẫn như cũ không có biện pháp giải quyết độc ở trên người Thôi Sán. Nguyên bản ta cho rằng Thôi Sán chỉ có thể là chờ độc phát thân vong. Cũng chính là lúc ấy, một trong thất tuyệt kỹ của kỳ môn Đồn Giáp tìm tới ta. Mẹ nó! Diệp Phong nhịn không được thô bạo mắng một câu: Gia Cát Minh, Diệp Thiên Sư nhận thức sao? Phương Lão Thái có một trận tò mò. Mẹ nó, chắc không được tiện nhân này nói cái gì mà làm ta đi cứu hậu cung mới của chính mình. Thì ra hết thảy những việc này đều là hắn an bài. Ta còn tưởng rằng hắn dùng kỳ môn Đồn Giáp suy tính ra tới. Diệp Phong nhớ tới thời điểm ở bệnh viện hai người đã nói trong điện thoại, bừng tỉnh đại ngộ. Gia Cát Minh kia tu vi rất cao, hắn nói cho ta, nếu muốn tiêu trừ huyết quang tai ương trên người Thôi Sán, liền nhất định phải ở thời điểm có việc phát sinh phái nàng xuống núi mới giải quyết được. Trên đường nhất định có thể có được cơ duyên giải trừ độc âm phù trên người nàng. Chúng ta cũng là nửa tin nửa ngờ, nhưng Gia Cát Minh nói thực xác định, cũng mở ra thuật tàng, làm chúng ta thấy được một tia nhắc nhở. chẳng qua thời điểm trước khi Gia Cát Minh rời đi đã nói cùng ta, nhất định phải đến thời điểm cuối cùng mới có thể đem chuyện này nói ra. Ta nghĩ hiện tại hẳn là thời khắc cuối cùng, đây là lý do hiện tại ta mới nói cùng ngươi. Chúng ta giao thủ nhiều lần như vậy, lúc này ta mới xác định ngươi chính là cơ duyên mà Gia Cát đại sư đã nói. Tiếp theo, Dương Hoàn giả của Trấn Hồn Linh Khế tới tìm ta, muốn ta cứu viện. Ta biết đó là Gia Cát đại sư nói có việc xảy ra, cho nên ta làm nàng xuống núi. Chuyện sau đó người đã biết đến. Kỳ thật ở trong nháy mắt khi ngươi vào trong cửa kia, ta liền phái Tuệ Tú chú ý nhiều đến ngươi. Nếu không cũng sẽ không phát hiện ngươi ở trong phòng trà đạo bại lộ thân phận chính mình. Phương Lão Thái nói, làm Diệp Phong đem tiền căn hậu quả sự tình tất cả đều minh bạch. Không nghĩ tới tiện nhân Gia Cát Minh kia lại dùng kỳ môn đồn giáp bày ra cho chính mình chuyện này. Chẳng qua Gia Cát Minh làm cái mục đích này là vì cái gì? Nếu chỉ là vì cứu mệnh thôi sán, vòng một vòng lớn như vậy, không khỏi cũng có chút quá mức cởi quần đánh rắm. Diệp Phong nghĩ nghĩ, Gia Cát Minh này tuy rằng bị ổi, nhưng là chưa bao giờ thích làm chuyện vô nghĩa. Hắn an bài như vậy, nhất định là có mục đích của chính mình. Diệp Phong suy đoán duy nhất, chính là tiểu tử này lại hiểu thấu đáo thiên cơ gì đó, nhưng là không thể cùng với chính mình nói rõ ràng, chỉ có thể là thông qua loại biện pháp này. Hai việc có điểm trùng hợp duy nhất, chính là ở trên người âm phù hoàng đế. Diệp Phong xé xuống định thân phù ở trên người Thôi Sán. Thôi Sán quỳ gối trên mặt đất, có chút thất thần, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Đã vất vả nhi vị gìn giữ bí mật 20 năm như vậy. Diệp Phong chắp tay nói. Phương Lão Thái xua xua tay. Không sao, chỉ cần có thể giữ được mệnh của Thôi Sán, bất luận nàng hiểu lầm chúng ta như thế nào đều là đáng giá. Mấy năm nay các người có điều tra ra cái gì hay không? Diệp Phong dò hỏi. Không thể liền làm âm phủ hoàng đế hại đi hai mạng người như vậy được. Đã làm điều tra. Vương Lão Thái gật gật đầu. Đầu tiên là về Hàn Lan. Họ Lộ kia tìm tới Hàn Lan là bởi vì nàng là mệnh mẫu âm phù, cho nên hắn liền quyết định cưới Hàn Lan làm vợ, dùng đứa trẻ sinh hạ ra tới làm âm phù. Nhưng nói như vậy, chỉ có đứa con khác giới với mệnh mẫu âm phù mới có truyền thừa của mệnh mẫu âm, cho nên họ Lôi kia làm bộ trọng nam khinh nữ, vẫn luôn muốn làm Hàn Lan sinh con trai. Kết quả không nghĩ tới, có thể là Hàn Lan ăn vào quá nhiều cho tàn âm phù, sinh ra Thôi Sán tuy rằng là nữ, nhưng lại cũng có mệnh mẫu âm phù. Tiểu tử họ Lôi kia ở trong âm phủ hoàng đế chỉ có một cái sứ mệnh như vậy, tương đương với trông giữ chìa khóa, cho nên tự nhiên đối với hai đứa nhỏ này căn bản không để bụng, quả thực là không bằng xúc sinh. Phương Lão Thái nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Phong gật gật đầu. Xúc vẫn còn có tấm lòng yêu thương con, cha của Thôi Sán thật sự là đủ vương bát đàn. Bà có tìm được khóa âm phủ đối ứng ở trên người Thôi Sán hay không? Diệp Phong hỏi. Nói cách khác, có tin tức phá giải mệnh mẫu âm phủ này hay không? Không biết Diệp Thiên Sư đã từng nghe qua lưỡng giới nhai chưa? Lưỡng giới nhai, đó là cái gì? Diệp Phong nhíu nhíu mày, chính mình thật đúng là không nghe nói qua về thứ này. Thế giới của chúng ta cùng các thế giới khác thường thường tồn tại có rất nhiều điểm nối tiếp. Những điểm nối tiếp đó là di động, hơn nữa không có bất luận quy luật gì. Chỉ cần nó xuất hiện, nếu bên cạnh có sinh vật đều sẽ bị hút vào, giống như hắc động, sau đó chờ đợi lần tiếp theo lại phun ra. Người nghe qua gió lốc chưa? Gió lốc ở thành thị cuốn lên đồ vật sẽ hạ xuống ở bên trong một thành thị khác, thì như mưa tiền xu. Lưỡng giới nhai này có điểm giống như gió lốc giữa hai giới. Tỷ như Thích Ca Mâu Ni đã từng ở dưới gốc bồ đề lĩnh ngộ thế giới vô biên, nghe nói chính là có được cơ duyên tiến vào giữa lưỡng giới nhai. Đạo gia cũng có cách nói cùng loại, tỷ như thế giới tứ tượng gì đó, đại để như thế. Đây cũng là chúng ta phải trả giá rất lớn mới tra được. Lưỡng giới nhai chính là chiếc khóa yêu cầu Thôi Sán mở ra, đồng thời phương pháp giải quyết độc âm phù cũng ở bên trong. Chỉ cần có Thôi Sán cùng với nắm giữ phương pháp chính xác là có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào giữa lưỡng giới nhai. Giữa lưỡng giới nhai có cái gì? Âm ti, quỷ vực, thiên đình hay là bác âm thành? Diệp Phong liên tiếp đặt câu hỏi. Không biết. Phương Lão Thái trả lời thực thành khẩn. Ai cũng không có từng vào lưỡng giới nhai, trong đó có thể là nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, có thể là hư vô, nhưng hẳn là không phải những lĩnh vực mà chúng ta biết đến. Nói cách khác, ta cần phải tìm được phương pháp lợi dụng thôi sán mở ra lưỡng giới nhai, sau đó tiến đến bên trong mới có thể cứu được mệnh của nàng. Nghe tới hình như là có chút không có dấu vết để tìm, có điểm ý tứ. Bất quá hiện tại đinh đầu thất tiễn thư, đối với thôi sán mà nói còn có thời gian bao lâu? Nửa năm. Cho giấy của đinh đầu thất tiễn thư hẳn cũng đủ để thôi sán ăn nửa năm áp chế độc âm phù kia. Ta có một vấn đề, nếu là độc, nhưng nếu độc âm phù không chịu nổi sẽ có hậu quả gì? Thời điểm thôi sán bị bà đưa tới Nga Mi hẳn là không có dấu hiệu trúng độc khác thường gì đi. Độc âm phù này bởi vì cùng loại với đinh đầu thất tiễn thư, cho nên cũng trên cơ bản đều là cách một chu kỳ sẽ phát tác. Dù nó không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại là tiêu hao khí vận con người. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thôi sán đến 6 tuổi vận mệnh có nhiều chông gai. Nếu một người không có khí vận, Diệp Thiên Sư người cũng biết đến hậu quả là cái gì. Cho nên dùng đinh đầu thất tiễn thư lấy độc trị độc cũng là vì giữ được sinh mệnh của nàng, đồng thời cũng giữ được khí vận của nàng. Diệp Phong gật gật đầu. Khí vận con người rất quan trọng, nó không đơn giản là tượng trưng cho gặp may mắn hoặc là xui xẻo, có một số thời điểm cũng là một loại phản hồi của sinh mệnh con người. Nói cách khác, độc âm phù này tuy rằng giết vận khí, nhưng là thời gian dài mệnh của thôi sán vẫn là sẽ chịu ảnh hưởng. Kỳ thật Diệp Thiên Sư, người không cần phải quan tâm tới thôi sán. Phương Lão Thái có chút gian nan nói. Người đã quên rồi sao? Người trúng độc đinh đầu thất tiễn. Mẹ nó, ta thật đúng là đã đem việc này quên mất. Diệp Phong nghĩ nghĩ, hiện tại đinh đầu thất tiễn thư đã biến thành tro giấy ở trong cơ thể thôi sán. Nàng có thể kiên trì nửa năm, chính mình lại chỉ có thể kiên trì không đến 21 ngày. Nếu muốn bài trừ đinh đầu thất tiễn thư, nhất định phải phá giải độc âm phù, hai cái tương sinh tương khắc ở trong cơ thể thôi sán. Cho nên quy về một câu, Diệp Phong cần phải ở trong vòng 20 ngày tìm được phương pháp mở ra lưỡng giới nhai kia, sau đó tìm được phương thức tiêu trừ độc âm phù, tới cứu mạng của chính mình cùng thôi sán. Không tốt, hỏa hoạn. Diệp Phong đang tự hỏi, bỗng nhiên bên ngoài nổi lên một trận kêu gọi. Diệp Phong liền thấy được ở ngoài đạo môn có ánh lửa tận trời. Hỏng rồi, mập mạp. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng không tốt. Mập mạp thấy chính mình cùng với thôi sán thật lâu không có đi ra ngoài, khẳng định là dùng địa hỏa phù phóng hỏa. Mẹ nó, ta phải cho đám đạo cô thối các người đền mạng cho huynh đệ ta. Tới, lão tử cùng các ngươi liều mạng. Thanh âm của mập mạp vang vọng phía chân trời, bắn lấy vài tấm địa hỏa phù vọt tiến vào, trong tay còn múa may một thanh dao quân dụng. Phối hợp với mập mạp nổi điên kêu to, cùng với không quan tâm va chạm, thật là một đường tia lửa. Phương Lão Thái mặt đều đen lại, nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Thiên Sư, ngài an bài thật đúng là chu toàn. Là ta an bài, nhưng không nhất định đều là ta an bài. Diệp Phong nhún nhún vai. Phương Lão Thái còn không có minh bạch ý tứ của những lời này là gì. Diệp Phong liền lao ra ngoài bắt lấy tay mập mạp. Mập mạp còn đang oa oa chửi bậy. Diệp Phong hô lên. Mập mạp, là ta. Lúc này mập mạp mới phục hồi lại tinh thần, sau khi nhìn về phía Diệp Phong, thế nhưng không biết cố gắng rớt nước mắt. Ai ô, mẹ nó, ngươi còn sống, vậy ngươi làm gì không ra, hồ chết lão tử. Có huynh đệ như thế, Diệp Phong cũng là thực vui mừng. Không phải tất cả mọi người đều có dũng khí, chính mình cầm địa hỏa phù cùng với giao quân dụng lao vào đạo môn của một đại phái. Được rồi, đại lão già khóc cái rắm. Những đệ tử Nga Mi đó mới nên khóc. Ngươi nhìn xem, ngươi làm khuôn mặt nhỏ trắng nõn của các nàng đều biến thành cái dạng gì. Diệp Phong chỉ vào một vòng đệ tử Nga Mi vây quanh nói. Đệ tử Nga Mi hiện đại cũng đều là thực chú ý diện mạo của chính mình. Hơn nữa đệ tử Nga Mi bình thường có tuệ căn tu luyện, phần lớn bề ngoài rất xinh đẹp. Thế nhưng hiện tại, những đệ tử Nga Mi đó tất cả đều là đen lại, đầy mặt dấu chấm hỏi. Đồng thời trên mặt đều là cho màu đen của địa hỏa phù thiêu đốt ra tới. Mập mạp cũng là có chút quá mức, liền chỉ biết vẽ một loại địa hỏa phù này, có thể là đem mấy ngày tích góp tất cả đều phun ra. Vừa rồi đại tử Nga Mi cũng là ngây ngốc, nguyên bản đạo môn cháy muốn cứu hỏa, kết quả nhìn thấy một đạo hắc ảnh mang theo tia lửa liền hướng vào bên trong. Những người này còn tưởng rằng là tà ám gì, căn bản không dám tùy tiện động thủ, chờ sư phụ cùng với đại sư tỷ lại đây chế phục. Thì ra hết thảy những việc này đều là hiểu lầm. Lại nói, lão tử không phải đã nói cùng ngươi, hai người chúng ta đều không ra được, ngươi liền nhanh chóng chạy sao? Còn đốt đạo môn của người ta làm gì? Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Ấy, ta gọi điện thoại cho Giang Cát Minh, hắn nói suy tính tình cảnh hiện tại của ngươi, nói cái gì mà kháng long hữu khối, khôn sinh địa trạch cái gì đó, dù sao chính là ý tứ nguy hiểm sắp chết, làm ta nhanh chóng vọt vào cứu ngươi mới có một đường sinh cơ, bằng không liền xong rồi. Cho nên ta liền đem toàn bộ địa hỏa phù của ta lấy ra tới, đi theo đàn đạo cô này liều mạng. Ấy, không thích hợp, nói xem vì sao ngươi vẫn còn hoàn hảo đứng đây? Ai u, mẹ nó, lão đạo cô này vì sao cũng ở đây? Lúc này Diệp Phong mới hiểu được tình huống. Phương lão thái nghe được mập mạp gọi chính mình là lão đạo cô, mặt vốn dĩ đã đen lại càng đen, tựa như than cốc. Diệp Phong chụp đầu của mập mạp một cái. Phương lão thái, bà cũng nghe tới rồi đi, chuyện này tất cả đều là tiện nhân Gia Cát Minh kia chỉ thị, cho nên về phí dùng tu sửa đạo môn, bà đi tìm Kỳ Môn Độn Giáp chi trả thì tốt rồi, cùng Mao Sơn chúng ta không quan hệ. Gia Cát Minh, ai u, mẹ nó. Mập mạp cũng phản ứng lại. Tiện nhân kia lại lừa ta. Phòng trường hiện tại, gia hỏa kia đang cửa chúng ta thực là ngốc. Diệp Phong thật sự là bất đắc dĩ, tưởng tượng đến cảnh tượng Gia Cát Minh cửa nhạo, một giây liền muốn cùng với Vương Bát Đản kia liều mạng. Phương lão thái tựa hồ không muốn suy xét vấn đề này, vẫy vẫy tay. Diệp thiên sư, vẫn là nói chuyện đứng đắn, người chuẩn bị làm như thế nào tìm được phương pháp mở ra lưỡng giới nhai đây? Đương nhiên là độc âm phù này ai thiết trí đi tìm người đó. Diệp Phong nhún nhún vai, làm Phương lão thái cảm giác vấn đề này của chính mình thật sự là có chút ngu ngốc. Lẻn vào âm phủ hoàng đế thực không dễ dàng, trong thời gian 20 năm này ta dùng rất nhiều loại phương pháp đều không có tiến hành thành công. Hơn nữa ta nghe nói hiện tại nội môn Mao Sơn chỉ còn có một vị thiên sư là ngươi đi. Diệp Phong cắt ngang lời của nàng nói. Ai nói ta muốn ẩn núp tiến vào âm phủ hoàng đế? Phương lão thái có chút sửng sốt. Ta biết Diệp thiên sư ngươi thông minh tuyệt đỉnh, không biết ngươi chuẩn bị dùng phương pháp gì đây? Diệt âm phủ hoàng đế không phải được rồi sao? Diệp Phong nói thập phần phong khinh vân đạm. Dù sao chuyện này vốn dĩ chính là một bộ phận trong kế hoạch của chính mình. Diệt âm phủ hoàng đế, Phương lão thái nói một câu, chúng đệ tử Nga Mi phía dưới đi theo nói một câu. Biểu tình của mọi người liền giống như đang cố gắng nuốt một quả trứng gà, mở to hai mắt nhìn. Âm phủ hoàng đế chính là đại phái trong Thất Tuyệt Kỹ. Nga Mi nghe được bất luận một môn phái nào trong Thất Tuyệt Kỹ, trên cơ bản đều là có cảm giác nhìn lên. Nhưng hiện tại Diệp thiên sư này thế nhưng nói diệt âm phủ hoàng đế, ngữ khí giống như là đang nói ta đi ăn một bữa cơm. Người này thật sự mạnh như vậy sao? Ở trong sự khiếp sợ của Phương lão thái, Diệp Phong mang theo mập mạp cùng với Thôi Sán xuyên qua chúng đệ tử Nga Mi còn đang sợ ngây người, đi qua đại môn còn đang bốc cháy kia, không quay đầu lại vẫy vẫy tay. Nhớ kỹ, tìm Kỳ Môn Đồn Giáp đòi tiền bồi thường. Tiếp theo liền đi xuống núi, để lại một cái bóng dáng tiền phong đạo cốt. À hay, người trang bức thường là tốt. Mập mạp phủi phủi cho bụi trên người, vô ngữ nói. Ta trang bức sao? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Ta là muốn đi tìm âm phủ hoàng đế gây phiền toái, tốt nhất vẫn là diệt môn. Ai, lời nói là không sai, nhưng ngươi làm như thế nào không nói, có Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu giúp ngươi. Vừa rồi ngữ khí nói chuyện tựa như ngươi chuẩn bị dùng lực lượng bản thân tiêu diệt âm phủ hoàng đế vậy. Ai nha ai nha, ngươi vì sao nghiêm túc như vậy? Diệp Phong ôm bả vai của mập mạp nói. Bất quá hiệu quả vừa rồi thế nào? Chúng đệ tử Nga Mi kia dùng ánh mắt hâm mộ nhìn. Hay, xem ra ta sắp thành nhân vật nổi tiếng thiên cổ. Đúng vậy, danh hiệu sắc ma có thể lưu thiên cổ. Khốn kiếp! Diệp Phong quăng cho hắn một cái cốc đầu. Tiếp theo nhìn về phía Thôi Sán còn có chút thân hồn lạc phách, có chút bất đắc dĩ, đi qua sờ sờ đầu của nàng nói: Nghĩ cái gì vậy? Ta... Thôi Sán nâng lên một đôi mắt to ngập nước, đầu óc lại là một mảnh hỗn loạn, không biết nên nói cái gì. Người đã qua đời liền không cần nghĩ nhiều. Diệp Phong cười cười: Cô tuy rằng lớn hơn ta vài tuổi, nhưng nếu cô muốn sư phụ ôm ấp khóc lớn một hồi, ta làm sư phụ vẫn là rất vui lòng. Thôi Sán nhìn Diệp Phong rung động bả vai một chút, đụng vào trong lòng ngực của Diệp Phong, lớn tiếng khóc giống lên. Nàng khóc tê tâm liệt phế, Diệp Phong cũng giống như an ủi một tiểu hài tử, không ngừng vuốt ve đầu nàng. Không khóc không khóc, không có việc gì, không có việc gì. Thôi Sán khóc càng thêm lợi hại, một phen nước mắt, một phen nước mũi chảy ra ở trên ngực Diệp Phong. Bất quá Diệp Phong cũng không để ý, dù sao trường bào long tơ này gặp nước không ướt, vẫn luôn khóc đến khi mặt trời dâng lên, ánh mặt trời tỏa sáng, Thôi Sán mới chậm rãi biến thành khụt khịt. Diệp Phong vỗ vỗ đầu nàng, từ trong ba lô lấy ra một chai nước. Khát không? Thôi Sán gật gật đầu. Diệp Phong mở ra cái nắp, giơ cái chai cho nàng uống. Còn muốn hay không? Có. Nàng lại một lần nữa uống mấy hớp. Hết khát rồi chứ? Vâng. Hiện tại có cảm giác dễ chịu hơn một chút hay không? Có. Vậy cười một cái đi. Sán lộ ra một cái tươi cười, Diệp Phong véo véo mặt nàng. Như vậy mới đúng, không phải cô đã nói sao, vui vẻ là một ngày, không vui cũng là một ngày, làm gì mà lại không vui vẻ đây? Đúng vậy. Vậy chúng ta đi tìm phương pháp mở ra lưỡng giới nhai. Được. Thôi Sán giống như là một đứa trẻ, thật sự đem Diệp Phong trở thành sư phụ lớn hơn chính mình mấy chục tuổi, tay tự nhiên duỗi qua. Diệp Phong thấy nha đầu này vừa mới trải qua biến cố lớn như vậy, muốn an ủi một chút, liền không có đem tay đẩy ra. Ai, lại là một đoạn nghiệt duyên. Mập mạp nhỏ giọng lẩm bẩm nói, tiếp theo cõng ba lô đi theo. Thôi Sán tựa hồ thực hưởng thụ cảm giác được Diệp Phong nắm tay, nàng tìm được một loại cảm giác an toàn cùng với ỷ lại không thể hiểu được. Thiên sư Mao Sơn so với chính mình nhỏ hơn vài tuổi này, thế nhưng cho mình cảm thụ giống như tỷ tỷ của mình. Nàng tựa hồ về tới khi còn nhỏ, thời điểm chính mình té ngã oa oa khóc lớn, tỷ tỷ cũng làm như thế này, nâng dậy dỗ dành chính mình. Thời điểm cuối cùng, nó nhất định phải cười. Lộ lăng nhà ta cười rộ lên, nhất định là đẹp nhất. Cũng chính là từ khi đó, Thôi Sán liền vẫn luôn cười. Chính mình ở trên con đường nhân sinh bị ngã một cái đau như vậy, Diệp Phong cũng là đem nàng nâng dậy, dỗ dành chính mình, nói không sao cả, phải vui vẻ sống qua mỗi một ngày. Thôi Sán hồn nhiên nở nụ cười, chậm rãi hát bài đồng sao kia. Bầu trời tối đen, những ngôi sao sáng, côn trùng bay, bạn đang nhớ ai? Từ trên núi Nga Mi đi ra ngoài, bắt xe tới sân bay, sau đó bay trở về Tân Hải. Thời điểm tới biệt thự Hạ Gia, Diệp Phong vọt vào cửa, nhìn thấy Gia Cát Minh đang bắt chân chéo, nằm ở trên sofa, đeo tai nghe nghe nhạc. Khốn kiếp! Diệp Phong tung lên một cước, trực tiếp đem sofa kia đá bay. Gia Cát Minh thân thủ thực mau, trực tiếp một cái diều hâu xoay người, vững vàng dừng ở trên mặt đất. Ai u, Diệp Thiên Sư! Gia Cát Minh tháo tai nghe xuống, cười híp mắt nói: Đã về rồi sao? Bằng vào âm dương bảo đảm càn khôn không sai, tiểu tử ngươi cũng hãm hại không ít người đi. Diệp Phong tức giận nói: Ai, thật không hãm hại qua ai, chỉ là ngẫu nhiên thiết trí cho ngươi một ít cục gì đó mà thôi. Gia Cát Minh vẫn như cũ híp mắt nói: Cút đi! Diệp Phong đem sofa kia một lần nữa dừng lại. Gia Cát Minh nghiền ngẫm liếc mắt nhìn Thôi Sán cùng với Diệp Phong một cái. Thế nào? Thế nào cái gì? Diệp Phong vẻ mặt kỳ quái. Hậu cung mới. Ta... Diệp Phong cắn răng, nếu cùng loại cấp bậc âm nhân như Gia Cát Minh động tay chân, khả năng khu biệt thự Hạ Gia đều sẽ không còn. Gia Cát Minh xem biểu tình của Diệp Phong thay đổi, nhanh chóng vẫy vẫy tay. Ai ra, đùa một chút thôi, Diệp Thiên Sư cũng không nên để ở trong lòng. Ha ha ha. Lúc này cũng chỉ có thể là cười ha hả tới ứng đối. Người bảo hộ bằng hữu của ta, chẳng lẽ liền ở nhà bảo hộ như vậy sao? Hôm nay đại cát, nhất định không có việc gì phát sinh. Gia Cát Minh cười nhún vai. Kỳ môn độn giáp đoán trước, Diệp Phong vẫn là có điểm tin tưởng. Sau khi làm Thôi Sán ngồi xuống liền hỏi đến: Trương Linh Tu đâu? Vì sao liền chỉ có một mình ngươi? Linh Tu đi Bắc Âm Thành. Âm Phủ Hoàng Đế có tới hay không? Tạm thời không có. Cái đó... Ai ai ai, Diệp Thiên Sư. Giả Cát Minh cắt ngang lời nói của Diệp Phong: Ta không phải là tới làm công ngắn hạn cho ngươi, có thể đừng hỏi những lời như vậy hay không? Diệp Phong nhấc chân lên bắt chéo nói: Nếu ngươi làm công ngắn hạn cho ta, ta làm cho ngươi cuốn gói 10.000 lần rồi. Ngươi thật đúng là táo bạo, một chút cũng không bằng nữ tổng tài đáng yêu nhà ngươi. Giả Cát Minh nhún nhún vai: Hai vị đại lão, có thể đừng vô nghĩa được hay không? Mập mạp thật sự là nhìn không được. Diệp Thiên Sư của ta, ngài còn không có đến 20 ngày để sống, có thể làm chuyện đứng đắn hay không? À, đúng rồi. Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh: Thiết cục như thế còn làm ta trúng đinh đầu thất tiến thư, Gia Cát đại sư chuẩn bị an bài làm gì? Diệp Thiên Sư, người đã biết đến kỳ môn đồn giáp chúng ta có điều kiện hạn chế rất lớn, ai biết người sẽ tham ăn đến mức ăn miếng mất kia đây. Gia Cát Minh nói: Ăn hay không ăn miếng mất kia, còn không phải vẫn là tiêu diệt Âm Phủ Hoàng Đế sao? Diệp Phong nói: Không giống nhau. Vẻ hiếp mắt của Gia Cát Minh rốt cuộc biến mất, biến thành một bộ biểu tình nghiêm túc. Diệp Phong biết tiểu tử này rốt cuộc muốn nói chính sự, không thể không nói dưới trạng thái hiếp mắt gọi là Gia Cát Minh rất thích hợp. Tại dưới loại biểu tình trợn mắt nghiêm túc, cảm giác gọi Gia Cát Tối càng thêm thích hợp. Gia Cát Minh, Gia Cát Tối, ai, cảm giác thực không tồi. Người chúng độc đinh đầu thất tiến thư, vậy chứng minh không thể dùng toàn lực tác chiến. Ta nghĩ người cũng nếm tới rồi, toàn lực thi pháp sẽ có cảm giác kinh mạch bị phong tỏa, cương khí không thông thuận. Ba người chúng ta khiêu chiến toàn bộ Âm Phủ Hoàng Đế vốn chính là việc làm kiểu tử nhất sinh, người còn chúng độc như vậy, thực lực giảm bớt rất lớn, làm như thế nào cùng với Âm Phủ Hoàng Đế đối kháng? Diệp Phong gật gật đầu, đây thật sự là một vấn đề. Hắn tuyệt đối không đến nông nỗi tự đại như thế, biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Vậy làm sao bây giờ? Nhân lúc Linh Tu còn không có giải quyết xong chuyện bên phía Bắc Âm Thành, ta cần tìm một loại phương pháp đem độc trên người của ngươi tạm thời ngăn chặn, để tránh ảnh hưởng thực lực của ngươi. Đã tìm được chưa? Tìm được rồi, nhưng là người biết phương pháp này không nhất định sẽ chịu giúp người áp chế độc tố. Gia Cát Minh lần đầu tiên trên mặt có vẻ u sầu. Diệp Phong sờ sờ ngọc bội, nếu là phương diện về độc, người mà Gia Cát Minh tìm 8 phần chính là Long Môn Trung Hưng. Nếu thư băng sang mặt, có thể tốt một chút hay không? Gia Cát Minh chú ý tới động tác trên tay của Diệp Phong, liền lắc lắc đầu. Không phải người của Long Môn Trung Hưng. Đinh đầu thất tiến thư căn bản không có thuốc nào chữa được, Long Môn Trung Hưng cũng chưa có biện pháp, vậy người có thể tìm ai? Diệp Phong ngẩn người. Một ẩn sĩ của kỳ môn đồn giáp. Gia Cát Minh giải thích. Đinh đầu thất tiến thư nửa phần độc nửa phần nguyên rủa, độc là làm người có thể ở thời điểm ngày thứ 21 chết bất đắc kỳ tử, mà nguyên rủa kia chính là hạn chế người thì pháp không thể đạt tới toàn lực. Chỉ cần tạm thời ngăn chặn cái nguyền rủa này, chúng ta hành động liền sẽ không chịu ảnh hưởng. Diệp Phong lắc lắc đầu. Vô dụng, ta đã nếm thử qua, căn bản không có biện pháp trong cơ thể ta bước ra nguyền rủa kia. Bước là bước không ra. Gia Cát Minh nói. Chỉ có thể thi triển thuật che trời. Thuật che trời, đó là thứ gì? Nguyền rủa trong kỳ môn đồn giáp mà nói, chính là một loại đồ vật kích phát đến một ngưỡng nào đó do trời khống chế. Ngẫm lại xem, nếu đem trời che chắn, có phải liền tính người đã đến cái ngưỡng kia cũng sẽ không kích phát nguyền rủa hay không? Đương nhiên, đây là cách nói tương đối đơn giản, để người có thể minh bạch liền tốt. Diệp Phong gật gật đầu. Người không phải một nhân vật trong kỳ môn độn giáp sao? Chẳng lẽ cũng không thể làm được sao? Còn cần phải tìm người khác? Kỳ môn đồn giáp có hai loại, lý số kỳ môn cùng với pháp thuật kỳ môn. Đại bộ phận, thậm chí là toàn bộ đệ tử kỳ môn đồn giáp, cơ bản tu luyện đều là pháp thuật kỳ môn. Bởi vì quá trình tu luyện lý số kỳ môn không đơn giản chỉ là coi trọng thiên phú, còn phải coi trọng một cái quá trình thời gian rất dài. Gia Cát Minh nghĩ nghĩ. Vẫn là đơn giản nói đi. Pháp thuật kỳ môn độn giáp đến mức tận cùng, có thể nắm giữ đủ loại pháp thuật bắt quỷ hàng yêu của kỳ môn độn giáp, tính thực dụng rất mạnh. Cho nên kỳ môn độn giáp cũng là mạnh mẽ mở rộng pháp thuật kỳ môn này. Mà lý số kỳ môn ở trong quá trình tu luyện chỉ có thể dừng lại ở giai đoạn lý số, chỉ có người chân chính tu thành mới có thể đạt được môn kỹ năng đặc biệt, chính là thuật che trời. Cũng đúng là vì nguyên nhân này, qua các thời đại tới nay, người tu luyện lý số kỳ môn càng ngày càng ít, bởi vì rất nhiều người đều không đạt đến được thời điểm thuật che trời. Hơn nữa bên trong kỳ môn độn giáp cũng không có duy trì cùng với đề sướng, cho nên liền càng ngày càng xuống dốc. Nhưng cũng may, ta biết một đại sư tu luyện lý số kỳ môn, có thể tìm hắn thi triển thuật che trời, tới giúp người vượt qua khoảng thời gian này. Nhưng hiện tại vấn đề duy nhất chính là lão nhân kia tính tình thập phần cổ quái, đã mấy chục năm không vì bất luận kẻ nào thi triển qua thuật che trời. Liền tính là thiên sư kỳ môn độn giáp, hắn đều không cho mặt mũi. Liền xem Diệp thiên sư ngươi có thể lọt vào mắt của hắn hay không. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.